có rất nhiều công dụng, chỉ là nếu không dùng đúng liều lượng sẽ nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net